Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3602, mạnh nhất cấm địa sinh mệnh, toàn bộ tổ kiếm trùng quỷ dị yên tĩnh lại, không biết bao nhiêu người không thể tưởng tượng nổi ra mặt đang vặn vẹo, hận không thể gào thét lên, hắn lại vẫn bất tử, vừa nãy nhưng là lôi tiên chi phụ ra tay. Bọn họ vốn cho là đạo chủ bị diệt đi. Rốt cuộc nhiều như vậy tiên chân rơi ra một chỗ, thậm chí cửu chuyển thần ba lô đều bị đánh bay. Bọn họ vốn cho là đạo chủ đã đường cùng tận thế, không thể lại có thêm nghịch thiên cơ hội. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, dĩ nhiên lại là đạo lăng một cái hóa thân. Hơn nữa lôi tiên chi phụ căn bản cũng không có nghĩ đến. Đây là một cái hóa thân. Này cũng không thể không nói giám thiên ấn độ mạnh. Che lại đạo lăng khí thế. Nhưng là đồng giác thiên nhãn lực lượng quá kinh người. Mặc dù là giám thiên ấn tung tích hắn đều có thể hiểu rõ một ít. Đồng giác nhanh tức điên. Lớn như vậy trận chiến. Vẫn còn có làm chết đạo lăng. Đại hắc bọn họ một trận vò đầu bứt tai, này có chút lúng túng, hiện tại đạo lăng trốn vào tổ kiếm trùng hạt nhân địa vực. Cái này cổ xưa cấm địa sinh mệnh, không phải là lôi tiên chi phụ có thể lật tung. Đáng ghét, chính đang thu lấy đạo lăng tiên tăng lôi tiên chi phụ. Con người đều đang run rẩy. Gắt gao nhìn chòng chọc trốn vào tổ kiếm trùng nơi sâu xa một cái bóng mơ hồ. Điều này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Hiện tại đạo lăng thương thế vô cùng nghiêm trọng. Lúc trước đã bị thương nặng. Hiện nay hóa thân bị đập nát. Thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng. Khí tức phi thường suy yếu. Căn bản không có một trận chiến chỗ trống. Nếu không có đạo lăng nắm giữ địa thư pháp, có thể quan chư thiên đại thế, bằng không đạo lăng không sẽ chọn bước vào mảnh này cổ xưa cấm địa sinh mệnh. Đi tới nơi này đạo lăng, thời khắc có thể cảm giác được bốn phía bát hoang lan truyền mà đến từng trận cự hung chi khí. Một cái sơ sẩy đều có thể bị trực tiếp luyện chết. Ầm ầm, đúng vào lúc này. Lôi tiên chi phụ ngửa mặt lên trời gầm lên, cả người ngàn tỷ lớp tiên đạo lôi đình rủ xuống đến. Hắn tựa hồ hóa thân một vị thiên kiếp người sáng lập. Ngàn tỷ lớp tiên đạo thiểm điện ở bạo phát, muốn xé rách mảnh này cổ xưa cấm địa sinh mệnh. Người xung quanh sợ hãi, đây chính là tổ kiếm chủng. Bao năm qua các đời lang bạt tổ kiếm trùng cường giả đều cẩn thận một chút. Nhưng là này lôi tiên chi phụ tài cao mật lớn. Dĩ nhiên bùng nổ ra bực này cơn bão năng lượng. Đồng giác sắc mặt khó coi. Hắn lại một lần nữa bị ngăn cản. Quét giác lão nhân áp sát. Vô liêm sỉ. Thành sự không đủ đồ vật. Đồng giác thiên nhãm tất cả đều là lửa giận dâng trào. Hắn biết rõ tổ kiếm trùng cách cục, năm đó hắn sư huynh lang bạt quá, đáng tiếc bị thiệt lớn, năm đó Hoàng Đồng Nguyên binh bị Trương Vân Tiêu cướp đi, cự phủ cũng mất ở tổ kiếm trùng, mặc dù là hắn sư tôn đều đã tới tổ kiếm trùng. Đáng tiếc tôn vương chưa từng lang bạt, nói là cực kỳ hung hiểm, rất khó mạnh mẽ tấn công đi vào. Hiện tại lôi tiên chi phụ gióng trống khua chiêng thảo phạt tổ kiếm chủng. Thực sự là quá mức ngông cuồng. Cho ta để mạng lại. Lôi tiên chi phụ phẫn nộ bên dưới. Vận chuyển một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Hắn toàn bộ bàn tay đều hóa thành ngàn tỷ lớp lôi đình. Đan dệt vô tận lôi đạo tiên ngân. Dâng trào diệt thế uy năng. Liền như vậy. Một cái tay này trực tiếp bổ ngang đi tới. Mảnh này cổ xưa cấm địa sinh mệnh đều đi theo rung động lên. Tầng tầng lớp lớp sóng to gió lớn giống như chớp giật xé rách tầng tầng vực tràng. Hướng về đạo lăng bổ tới. Tuy rằng cách một triệu dặm, nhưng là lôi tiên chi phụ sức mạnh lan đến đạo lăng. Một cái hô hấp cũng chưa tới là có thể đánh tới. Nhưng là đạo lăng rất bình tĩnh, đứng ở một cái trong hẻm núi lớn. Chư thiên trung huyền ở trên đỉnh đầu hắn ầm ầm vận chuyển, cấp tốc phóng to, mông lung hỗn độn thiên tinh. Chiếc chuông này chìm xuống, đẩy lại đạo lăng thân thể, xây dựng thành một cái chư thiên vũ trụ, đem đạo lăng chấn ở chư thiên trung bên trong. Khi một cái tay này sắp chạm được hẻm núi lớn thời khắc, thiên này cuối cùng bắt đầu biến, vỏ quả đất hiện ra vô tận chùm ánh sáng lộng lẫy. Một tia lại một tia vết kiếm thoáng hiện, này không phải một tia, đây là vô cùng vô tận vết kiếm, nằm dày đặc ở các đại cương vực bên trong. Bọn họ phục sinh, theo cổ xưa cấm địa sinh mệnh ở thức tỉnh. Trong nháy mắt ánh sáng tiên quang ngàn tỷ lớp, vô tận cổ xưa vết kiếm hóa thành sát phạt đại kiếm. Liền như vậy đồng loạt dưới đất chui lên. Không thể tưởng tượng nổi thiên tượng. Một cái không thể nào tưởng tượng được cấm địa sinh mệnh thức tỉnh đi ra, xây dựng thành một cái thiên kiếm thế giới, tràn ngập ngọn nguồn hủy diệt, ngu xuẩn đồ vật. Kiếm chi đại thế giới bố trí mạnh nhất sát cục, mặc dù là sư tôn ta đều muốn cân nhắc một chút hậu quả. Liền bằng ngươi cũng dám quấy nhiễu, nếu là ngươi gây ra động tĩnh to lớn hơn nữa một cái, đó là một con đường chết. Đồng giác thần thái lạnh lẽo, cái này sâu, bất quá hắn tiến vào tổ kiếm chủng, cũng sống không được bao lâu. Một khi đụng vào một ít cấm kỵ nơi, ha ha, chết cũng không biết chết như thế nào, làm sao sẽ đáng sợ như vậy. Đi tới nơi này quan chiến cường giả càng ngày càng nhiều, dồn dập nhìn thấy một ít không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Vô tận sát kiếm xuất khiếu, phảng phất vạn kiếm quy tông, đem lôi tiên chi phụ mở rộng tới được một cái tay, cắn giết thủng trăm ngàn lỗ. A, lôi tiên chi phụ phát ra thê thảm âm thanh, hắn toàn bộ cánh tay đều bị xé rách. Cổ vùng cấm tràn ngập một loại chí cường sức mạnh, lấy sức mạnh của hắn căn bản không có thể tránh ra loại này đáng sợ đánh giết lực lượng. Đáng ghét, lôi tiên chi phụ muốn rách cả mí mắt, cái vùng cấm cổ này quá mạnh, căn bản không thể mở ra một con đường. Các thế lực lớn đều thất sắc, tổ kiếm chủng đến cùng là lai lịch ra sao? Vùng cấm này tồn tại vô tận năm tháng, lại vẫn tồn tại mạnh như vậy uy năng. Lôi tiên chi phụ dù sao cũng là chuẩn chư thiên đế. Mau nhìn, cửu chuyển thần ba lô động, thần lô vốn là đạo lăng, lần này hắn vốn định từ bỏ bảo vật này. Hiện tại nếu bị phát hiện, đạo lăng cũng không có cần thiết che che đậy đậy rồi. Vận chuyển cửu chuyển thần ba lô thu lấy chi pháp, đem thần lô lôi kéo đến phá nát trong hẻm núi lớn. Hẻm núi bị vừa nãy sức mạnh đánh nứt, chư thiên trung đều bị đánh vang lên ong ong. May là nơi này cách cục đối lập ở bạc nhược một ít, bằng không đạo lăng cũng phải theo gặp nạn. Đạo lăng cả người đều là huyết, thương thế càng nghiêm trọng. Hắn lau lau khóe miệng huyết tự lẩm bẩm, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này, chữa khỏi vết thương mới là khẩn thiết nhất. Ầm ầm, thời khắc này, ngoại giới lại một lần nữa cuồn cuộn mà giao ngàn tỷ lớp tiên đạo lôi ngân. Đạo lăng sắc mặt biến, nhìn thấy lôi tiên chi phụ ở trong biển sét hí dài, thúc đẩy ra trong cơ thể vô tận thần lực chi nguyên, mênh mông cuồn cuộn, ngang qua 10 triệu dặm cương vực. Lão bất tử này, đạo lăng đầy mặt vẻ lạnh lùng, nhìn ra lôi tiên chi phụ ý đồ, hắn muốn quấy rầy tổ kiếm chủng, nhìn ra tổ kiếm chủng trình độ kinh khủng, nói không chắc cái này cổ xưa cấm địa sinh mệnh có thể xóa bỏ hắn. Ồ, đạo lăng đáy mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, hắn nhìn thấy một cái hồng hoang cự long hoành xông lại, che kín bầu trời, đuôi rồng vung vời lên, đập sập điều này đáng sợ lôi hải. Húng, tiểu kim long con mắt màu vàng óng trợn to, hướng về lôi tiên chi phụ phát ra thanh âm phẫn nộ. Nó trực tiếp liền vồ giết đi tới. Lôi tiên chi phụ biến sắc, giơ bàn tay lên đánh tới đi. Hắn mới vừa rồi bị tổ kiếm chủng đánh nổ một cánh tay, nằm ở thương tổn trạng thái, mà tiểu kim long sức mạnh cực kỳ kinh thế, lần này đập cho hắn như bị sét đánh, khóe miệng đều đang chảy máu. Vô liêm sỉ, lôi tiên chi phụ trợn tròn đôi mắt, lẽ nào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo lăng bình yên vô sự ở tại tổ kiếm chủng bên trong. Đạo hữu chớ hoảng sợ, tổ kiếm chủng cách cục hùng vĩ, đạo chủ nếu dám xông vào tiến ngăn trở tổ kiếm chủng, sống sót hy vọng phi thường xa vời. Hiện tại ta ở hắn tuyệt lộ lại thêm một cái thẻ đánh bạc. Tàn lạnh khí tức kéo tới, Thái Vân lão tổ khí tức ở đây bạo phát, nương theo một khẩu khủng bố thiên binh, luân hồi thiên bàn, cái này chí cường thiên binh ở giải phong, thả ra ngập trời luân hồi tiên quang, ở bốn phía kinh thế hãi tục dưới ánh mắt, luân hồi thiên bàn trực tiếp đánh về phía tổ kiếm chủng, hướng về đạo lăng địa vực đánh giết mà tới. Hết chương.